Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, 1m7 phía dưới. Đối với cái này cái không biết tên sư huynh thiện ý, Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng cũng là mỉm cười gật đầu. Thiên Chú Thành dù sao cũng là luyện khí thánh địa, không phải tà ma chi địa, vẫn có lấy không ít thật tốt đệ tử đấy. Thứ ba mạch những cái kia chẳng qua là số ít hơn nữa. Trùng hợp tập trung vào hắn và béo hàm tử hai cái này dễ khi dễ thân người bên cạnh mà thôi. Mà ngoại trừ cái này Thiên Chú Thành đệ tử, những người còn lại đối với bọn họ tự cũng không có sắc mặt tốt rồi. Mặc dù hắn đám đều mặc Thiên Chú Thành quần áo, nhưng nơi này là Cửu Huyền Sơn, tranh đoạt cơ duyên còn hơn hết thảy. Không ai sẽ quản ngươi là cái gì đệ tử. Ở chỗ này, thân phận bối cảnh đều không nhiều lắm tác dụng. Thực lực tại trọng yếu nhất, nhất là Khương Dự tu vi chỉ có dịch cảnh tầng 1. Càng làm cho người xem thường. Lúc nào, một cái dịch cảnh tầng 1, đều có thể cùng bọn họ tranh, đoạt cơ duyên. Nơi đây đều là thiên kiêu thế hệ, trong nội tâm đều cương quyết bướng bỉnh, làm sao sẽ nhận thức một cái dịch cảnh tầng 1 cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Như vậy cặn bã, liền khi bọn hắn tôi tớ tư cách đều không có. Dịch cảnh tầng 7 phía dưới, cút ra nơi này, một cái trong đó thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói ra. Hắn không có động thủ, chẳng qua là ngôn ngữ cảnh cáo, bởi vì nơi này Thiên Chú Thành đệ tử thì có hai vị, thực lực đều không đơn giản, động thủ hắn khẳng định chịu thiệt. Khương Dự nhướng mày, trong nội tâm mất hứng, hắn đây là chọc ai gây người nào. Nhìn xem cái này thanh niên mặc áo đen thân cao, khóe miệng lạnh lùng cười cười, thân cao 1m7 trở xuống, cút ra nơi này. Vừa dứt lời, tất cả mọi người là sửng sốt, không khí ngưng trệ vài phần. Cái này dịch cảnh tầng 1 không khỏi quá mức lớn mật rồi a. Bọn hắn nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, cái kia có hơn 1m61 điểm thân cao, lông mày co lại, thiếu chút nữa không có biệt suốt cười. Ở chỗ này cả đám thân cao đều tại 1m7 trở lên, chỉ có cái này thanh niên mặc áo đen chuyển lệch thấp, không đến 1m7. Tại đây tu luyện thế giới, vươn người cao thật là chuyện dễ dàng, con trai sẽ xuất hiện thấp đấy. Bình thường đều là công pháp nguyên nhân, chẳng qua là như vậy vạch trần người ngắn, thật sự được không nào? Nghe vậy, cái kia thanh niên mặc áo đen giận dữ, cả khuôn mặt đều thanh rồi. Hắn khi nào gặp qua như vậy sỉ nhục, hay vẫn là đang tại nhiều người như vậy trước mặt, bị một nô bộc cũng không có tư cách làm người. Ngươi muốn chết, hắn cơ hồ là cắn răng thiết thực nói ra những lời này. Mà những lời này vừa mới nói ra, chữ chết vừa mới rơi vào Khương Dự trong tai, cái kia thanh niên mặc áo đen thân thể liền một cái lập lòe, xuất hiện ở Khương Dự trước mặt, âm hung hăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Dự, sát ý bắn ra bốn phía, bao phủ ở Khương Dự. Lâm Dục Hồng mỉm cười, cũng không có ra tay. Khương Dự cùng hắn kết minh, tự nhiên là muốn xuất ra một ít thực lực. Hơn nữa, hắn cũng có chút tò mò Khương Dự thực lực cuối cùng như thế nào. Hắn vẫn luôn có chút nhìn không thấu Khương Dự. Cái này Khương sư đệ, cái kia dịch cảnh tầng 1 tu vi, thật sự là rất có mê hoặc tính rồi. Về phần người còn lại, cũng chỉ là đứng ngoài quan sát, thậm chí cười lạnh. Nếu như dám hướng một cái dịch cảnh 8 tầng thiên kiêu khiêu khích, cái kia nên gánh chịu tương ứng hậu quả. Điểm này, dù là cái kia Thiên Chú Thành đệ tử cũng không thể nào phản bác, bởi vì đây là cường giả quyền lợi, Khương Dự quá mức không biết tự lượng sức mình. Bất quá, với hắn tại, tốt xấu có thể bảo trụ một cái mạng. Thanh niên mặc áo đen, thập phần lãnh khốc, một cái cổ tay chặt, linh khí hình thành sắc bén lưỡi đao, chém vào trên thân người, đủ để đem người chém thành hai đoạn. Ánh mắt của hắn sát ý lạnh lùng, đối với Khương Dự khiêu khích cùng cười nhạo, là giận dữ, chính muốn đem chém thành mấy đoạn, dùng tiết mối hận trong lòng. Cổ tay chặt hướng về Khương Dự cái cổ mà đến, thập phần tàn nhẫn, đây là muốn chặt đầu. Khương Dự cũng nổi giận, ở cái thế giới này, một lời không hợp liền sinh tử tướng hướng rất là thông thường. Bất quá, hắn cũng không phải dễ khi dễ chi nhân. Hổn hển, một căn chu mâu duỗi ra, ngăn tại thanh niên mặc áo đen cái kia di chép cổ tay chặt lên. Cùng cái kia sắc bén linh khí lưỡi đao gắt gao chống đỡ. Thanh niên mặc áo đen trong mắt đồng tử co rụt lại. Tay của hắn đao, rơi ở phía trên vậy mà không thể tiến thêm. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, cổ tay chặt trên linh khí lưỡi đao càng thêm điên cuồng. Hướng màu đen chu mâu chém tới, Khương Dự cười lạnh một tiếng, lại sẽ không sẽ cùng thanh niên mặc áo đen lần nữa công kích cơ hội. Lại là một cây chu mâu duỗi ra cắm trên mặt đất, chèo chống thân thể của hắn, nhấc chân, một cước hướng kia mãnh liệt đá ra. Đá vào thanh niên mặc áo đen trên mặt. Thanh niên mặc áo đen giận dữ, thân thể khẽ nhúc nhích, muốn né tránh, nhưng trọng lực chi tâm cản trở xuống, hắn động tác chậm chạp cực kỳ, chỉ có thể nhìn một cước này hướng hắn tới gần. Phúc, đánh người chuyên vẽ mặt, đây là hắn Khương Dự mục đích. Một cái lần nữa đá, Khương Dự dịch cảnh tầng một tu vi không có khả năng bị thương đến cái này thanh niên mặc áo đen. Nhưng đá hắn vẻ mặt hài ấn, dấu dày, thanh niên mặc áo đen không dám tưởng tượng, toàn bộ người đều là sắc mặt đỏ lên. Cái này dịch cảnh tầng một con sâu cái kiến, vậy mà đá trúng hắn, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường nhất tông đệ tử lĩnh quân nhân vật, thân phận cùng một cái dịch cảnh tầng một đệ tử là trên trời dưới đất. Ngày sau, hắn chắc chắn địa cảnh, thậm chí có hơi nhỏ cơ hội đến đạt thiên cảnh. Hôm nay, lại bị một cái con sâu cái kiến đá trúng mặt. Cái này dù là phóng tới về sau, cũng là không thể tiếp nhận, vô cùng nhục nhã. Gặp bị vô số người cười nhạo, điều này làm cho hắn còn thế nào dẫn đầu nhất tông đệ tử phát triển tông môn. Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía người xung quanh, đều là lộ ra trêu tức ánh mắt. Đầu hắn ra vắt cứng rắn, biết rõ muốn ngăn chặn những người này miệng, sợ là lên giá phí không ít giá cao. Hừ, hôm nay cái này đầu con sâu cái kiến hẳn phải chết. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt âm trầm nói, vừa nghĩ tới giải quyết xong Khương Dự, hắn còn muốn cùng những cái kia đối thủ thương lượng. Hôm nay linh tủy tranh đoạt còn chưa bắt đầu, hắn liền đã rơi vào hạ phong. Hắn liền giận dữ không thôi, hết thảy đều là vì cái này đầu con sâu cái kiến dãy giụa. Thanh niên mặc áo đen tay phải hội tụ đại lượng linh khí, màu đỏ thẫm linh khí lưỡi đao hình thành, vừa nhìn có thể cắt ngọc đồng tâm, sắc bén vô cùng. Bốn phía thiên kiêu thấy vậy, đều là lộ ra vẻ thận trọng. Thanh niên mặc áo đen lóe ra ánh sáng màu đỏ linh khí lưỡi đao hướng Khương Dự vung vẩy mà đến. Hắn chú ý cẩn thận lấy vừa rồi đột nhiên lực cản, nhưng tuy vậy cũng không thể nào cứu được ngươi một mạng. Cái kia dịch cảnh tám tầng thiên chú thành đệ tử thần sắc chăm chú, đã chuẩn bị cho tốt muốn bảo vệ Khương Dự một mạng rồi. Đây là hắn thiên chú thành đệ tử, khẳng định không thể tùy ý người khác tổn thương. Khương Dự ánh mắt híp lại, trên mặt không có chút nào sợ hãi, cũng không có sử dụng bát bộ thần đồ, mà là lấy ra kiếm laser. Liền xem ngươi linh khí lưỡi đao lợi hại, vẫn là của ta kiếm laser lợi hại. Khương Dự âm thanh lạnh lùng nói, kiếm laser xích mang, nhiệt lực bắn ra bốn phía, không có một tia linh lực chấn động. Những ngày kia kiêu ngạo đám, nhìn Khương Dự không có sợ hãi bộ dạng, cho là có cái gì hậu chiêu, không nghĩ tới là một kiện bình thường vũ khí. Tại đây muốn ngăn trở đất phẩm vũ kỹ một kích, cũng quá mức ngây thơ. Vù vù, ở nơi này cây kim so với cọng dâu thời khắc. Đột nhiên vô số dáng chiều rối tung, bao phủ toàn bộ linh mạch quáng dầu. Từ linh mạch quáng dầu chính đông phương hướng, từng sợi ánh bình minh đột nhiên rách khắp nơi, như một mảnh dài hẹp màu sắc rực rỡ dây lụa. Đây là dị tượng. Đây là thuộc về cái này bát đại linh mạch một trong dị tượng. Tất cả mọi người là kinh hãi, ý thức được cái gì, một điểm do dự không có, giống như một đầu thoát khỏi dây cương ngựa, bay thẳng hướng linh mạch. Không riêng bọn hắn, cái kia muốn bảo vệ Khương Dự Thiên Chú Thành đệ tử, liền tại ý định chỉnh đốn Khương Dự thanh niên mặc áo đen, đều là buông tất cả sự tình, phóng tới cái chỗ kia. Liền Lâm Dục Hồng đều trước một bước, Khương Dự bị gác lại ở phía sau. Hết chương.